Cự Long thức tỉnh, chương 201, 201, lập uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hy nhìn theo rồi nói. Tửu lượng tôi không tốt nên uống một ly này thôi. Mọi người cứ dùng bữa đi. Lục Hy động đũa trước. Anh cũng gắp cho A Đoá một miếng thức ăn. Mọi người thấy Lục Hy bắt đầu ăn cũng lần lượt giơ đũa lên. Nhưng sau đó sức ăn của Lục Hy quả thực khiến bọn họ được mở mang kiến thức. Một bàn đầy thức ăn, dưới sự vung đũa không ngừng của Lục Hy, rất nhanh đã nhìn thấy đáy bát. Tần Nguyên Cửu thấy vậy liền vội vàng bảo phục vụ lấy thêm thức ăn. Các loại thức ăn không ngừng được đưa lên. Khi Lục Hy ăn bằng sức ăn của khoảng 10 người thì mới dừng đũa. Nhìn ánh mắt mọi người kinh ngạc, Lục Hy cười một tiếng nói. Xin lỗi, sức ăn của tôi hơi lớn. Tần Nguyên Cửu vội vàng nói. Có thể ăn được là chuyện tốt, chứng tỏ sức khỏe rất tốt đấy. Chuyện tốt mà, đúng lúc này, điện thoại của Tần Nguyên Cửu đột nhiên vang lên. Ông ta liếc nhìn rồi nói với Lục Hy. Xin lỗi cậu Lục, tôi nghe điện thoại đã. Cứ tự nhiên, Lục Hy nhàn nhạt nói. Tần Nguyên Cửu đi ra ngoài nghe điện thoại. Lục Hy bắt đầu hàn huyên cùng mọi người. Dù sao thì Giai Mỹ do một tay Lục Hy sắp đặt. Anh cũng muốn biết rốt cuộc Giai Mỹ đã phát triển đến mức nào. Đối với những câu hỏi của Lục Hy, đương nhiên mọi người đều biết thì nói. Đã nói thì nói cho hết. Điều này cũng khiến Lục Hy có thêm nhận thức mới về Giai Mỹ. Một lát sau, Tần Nguyên Cửu mang vẻ mặt buồn thiu đi vào. Lục Hy thấy vậy liền hỏi. Sao vậy? Chỉ thấy Tần Nguyên Cửu do dự chốc lát rồi nói. Cậu Lục là người của mình. Tôi cũng sẽ không lừa cậu đâu. Cứ nói đừng ngại. Lục Hy nhàn nhạt đáp. Vừa rồi thuộc hạ của Triệu Hoàng vừa gọi điện cho tôi. Nói tiền bảo kê tháng này phải tăng lên 3 lần. Chuyện tin hay. Mọi người vừa nghe thấy cái tên Triệu Hoàng này, nhất thời sắc mặt đều khó coi. Còn Lục Hy lại nhíu mày. Anh chậm rãi nói. Tiền bảo kê này và Triệu Hoàng là chuyện thế nào? Tần Nguyên Cửu cau mày nói. Triệu Hoàng là anh cả lớn của Đô Thành, cũng chính là ông trùm đường phố, kẻ thống trị thế giới ngầm Đô Thành. Giai Mỹ là xí nghiệp từ ngoài vào, mỗi tháng phải đóng một khoản tiền bảo kê nhất định. Còn có chuyện như vậy, Lục Hy cảm thấy có chút kỳ quái. Anh chưa nghe qua phủ đồ từng làm chuyện như vậy. Lúc này, chỉ thấy Tần Nguyên Cửu cười khổ nói. Nơi này và trong nước có chút khác nhau. Anh cả đã tồn tại ở đây từ lâu. Quy định này luôn có, chỉ là trước kia đều ở trong phạm vi có thể chấp nhận được. Giám đốc Hoắc cũng đồng ý chuyện này, nhưng bây giờ đột nhiên tăng nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Giai Mỹ. Tôi vẫn phải xin chỉ thị của giám đốc Hoắc, để xem cô ấy có cách gì không. Nghe thấy điều này, Lục Hy nhàn nhạt nói. Không cần xin phép giám đốc Hoắc, chuyện này tôi có thể tự quyết định. Từ nay về sau phần tiền này không cần đưa cho hắn. Cái này, Tần Nguyên Cửu nghe xong, nhất thời mặt lộ vẻ khó xử. Triệu Hoàng không thể so với hai người Vương Trạch Nham và Lưu Thiếu Khôn. Mặc dù nói hai người này thực lực hùng hậu không dễ chọc. Nhưng nếu thật sự nổi lên tranh chấp, mọi người dùng mọi thủ đoạn cạnh tranh công bằng là được. Dù Gia Thịnh và Hào Mỹ vững chắc là bọn cường hào ác bá. Nhưng tài lực của Giai Mỹ hùng hậu, thế lực lớn tiền bạc nhiều nên cũng không sợ hắn ta. Mọi người chỉ là cạnh tranh về buôn bán, nhưng Triệu Hoàng thì khác. Người này là anh cả đường phố của Đô Thành. Nghe nói hắn ta có võ thuật sâu không lường được. Hơn nữa, kết oán với dân đường phố có thể gây nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc này. Không đùa giỡn được, Tần Nguyên Cửu suy nghĩ một hồi. Sau đó nói với Lục Hy. Cậu Lục, chắc hẳn cậu vẫn chưa biết đến sự lợi hại của Triệu Hoàng. Dân đường phố không thể so với người làm ăn kinh doanh đâu. Nếu kết oán với bọn họ thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó. Không thể hành động theo cảm tính được. Lục Hy nghe xong cười nói. Một đám hữu danh vô thực mà thôi. Có gì phải sợ, cậu Lục, phải cẩn trọng chứ. Nghe nói Triệu Hoàng này nắm mạng người trên tay. Là kẻ lòng dạ ác độc. Chúng ta không nên tùy tiện đắc tội. Tần Nguyên Cửu thành khẩn nói. Một quản lý khác rõ ràng cũng biết đến sự tồn tại của người này. Anh ta mặt cũng đầy lo âu. Lục Hy quét mắt nhìn mọi người. Chậm rãi nói. Nơi mà Giai Mỹ có mặt sẽ không cúi đầu trước bất kỳ thế lực nào. Nhớ lời của tôi. Bảo cái tên Triệu Hoàng kia đến tìm tôi đi. Mấy ngày tới tôi tạm thời ở đây. Nói xong. Lục Hy đứng dậy dẫn theo A Đoá trở về phòng của mình. Để lại đám người Tần Nguyên Cửu ở đó trố mắt nhìn nhau. Nói thế nào thì Giai Mỹ cũng là do anh một tay thúc đẩy. Sao anh có thể cho phép chuyện như vậy tồn tại? Vì vậy Lục Hy vừa nghe thấy lời này liền suy tính không chút do dự. Anh sẽ giải quyết xong chuyện này rồi mới quay về. Sau khi Lục Hy rời đi, Tần Nguyên Cửu cùng mười mấy quản lý nhìn nhau. Bỗng chốc không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Một lát sau, vẫn là Tần Nguyên Cửu nói. Tôi thấy chuyện này vẫn phải báo cáo cho giám đốc Hoắc. Mọi người thấy thế nào? Đúng, nên vậy. Tôi cũng cảm thấy nên báo cáo cho giám đốc Hoắc. Dù sao thì chuyện lớn như vậy cũng không phải trò đùa. Ừ, có lý. Mọi người đều nhất trí cho rằng nên báo cáo với giám đốc Hoắc. Bọn họ thấy cậu Lục này dù có lợi hại nhưng cũng chỉ là người ngoài. Mặc dù giám đốc Hoắc có dặn dò tất cả đều phải thuận theo ý nguyện của anh. Nhưng chuyện này không phải chuyện bình thường. Nó trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai ở khu xuyên. Nhất định phải thận trọng. Tần Nguyên Cửu thấy mọi người nhất trí ý kiến. Ông ta lấy điện thoại gọi cho Hoắc Tư Duệ. Một lát sau, điện thoại được kết nối. Hai người chỉ nói ngắn gọn mấy câu liền cúp máy. Giám đốc Hoắc nói thế nào? Mười mấy quản lý nhìn thấy Tần Nguyên Cửu không nói lời nào liền vội vàng hỏi. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến an toàn và tương lai của bọn họ. Vậy nên bọn họ không giấu nổi lo lắng. Chỉ thấy sắc mặt Tần Nguyên Cửu trắng bệch. Ông ta đáp, giám đốc Hoắc nói. Tất cả nghe theo sắp xếp của cậu Lục. Cái gì, cách trương?